Đế quân của thiên nhân các ngươi hiểu được thiên đạo rất là sâu sắc, mới có thể có được hành động thế này. Thanh âm thanh thúy của Tình Nhi lại vang lên. Vũ ca ca, cái gì là thiên đạo? Tần Vũ cười nói, thiên đạo là thứ gì đó hư vô mờ ảo, rồi lại thực sự tồn tại. Chờ khi Tình Nhi đạt tới cảnh giới tám đôi cánh, tự nhiên có thể chạm đến được rồi. Thấy vẻ mặt Tình Nhi thất vọng, dáng điệu thật khả ái, Tần Vũ nhẹ vuốt tóc của nàng, cười mà nói, không phải nản lòng, tám đôi cánh cũng không phải là quá khó để tu luyện. Chờ khi Tình Nhi tiến đến năm đôi cánh, Vũ ca ca chỉ dẫn cho Tình Nhi, đạo tự nhiên, đó đúng là cảnh giới do Vũ ca ca sáng tạo, độc đáo đấy. Tình Nhi nghe được hai mắt rực sáng, hưng phấn gật gật đầu, vẻ mặt kiên định nói, Tình Nhi nhất định cố gắng tu luyện, Vũ ca ca hãy cứ yên tâm. Tần Vũ vui mừng thanh thản, nhìn nét mặt nghiêm túc của Tình Nhi, ngẩng đầu nhìn Mục Thiên, trên mặt lộ ra vẻ khát khao và hâm mộ, khẽ cười rồi nói, đạo tự nhiên của ta không thích hợp cho người tu luyện. Tình Nhi là bởi vì từ nhỏ đã theo ta cùng tu luyện, cho nên mới có thể dễ dàng hiểu được công pháp của ta. Còn ngươi, ta sẽ vì ngươi tự chỉnh lý, sáng tạo ra một bộ công pháp. Công pháp chỉ thích hợp với chính người tu luyện. Mục Thiên mừng rỡ, chợt quỳ một gối xuống cảm kích mà nói, đa tạ đại nhân đã ưu ái. Đối với công pháp của Tần Vũ, Mục Thiên thì đã bội phục tận trong đáy lòng. Điều này không chỉ là bởi vì Tần Vũ đã giúp hắn chữa trị nguyên hạch, cũng không đơn thuần là vì hiện nay Tần Vũ tuổi còn trẻ mà đã có công lực cao thâm như thế. Trải qua thời gian dài ở chung với Tần Vũ tới nay, Mục Thiên càng ngày càng phát hiện ra người tuổi trẻ này khiến cho hắn không thể hiểu thấu được. Tuổi còn trẻ có được một thân công lực tuyệt thế, có thể so với cao thủ sáu đôi cánh, nhưng không hề tự cao tự đại. Với người ngoài nhiệt tình hòa nhã không nói, đối với huynh đệ của mình tín nhiệm không giữ lại chút nào. Hết thảy những điều đó đều khiến cho Mục Thiên, kẻ tầm cao khinh ngạo, cũng phải cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình, thành tâm thần phục dưới chân của Tần Vũ. Thấy hình dạng của Mục Thiên kích động như vậy, Tần Vũ thản nhiên cười, vật tay phát sinh một đạo lực lượng, nâng hắn lên, cười mà mắng. Cái lão già người cũng học điều dối trá, đều là người một nhà, sau này không nên hơi một tí, đã quỷ xuống như thế. Mục Thiên ngượng ngùng đứng ở một bên, trong mắt như là lộ ra thần sắc xúc động và sùng kính lắm. Ba người tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện, thấm thoát đã tới bên ngoài một cái cửa thành dày rộng. Một đội binh sĩ thiên nhân đang qua lại tuần tra, nhìn thấy hình dáng quái dị của ba người, họ không khỏi rất cảnh giác phòng thủ chặt chẽ cửa thành. Hai gã tướng lĩnh thiên nhân bốn đôi cánh rất nhanh hướng ba người bay tới. Dưới sự trợ giúp của Tần Vũ, Mục Thiên đã có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng của năm đôi cánh hạ giai. Năm đôi cánh phía sau đã có thể ẩn giấu được, chỉ còn lại bốn đôi cánh bên ngoài. Còn Tình Nhi, tất nhiên là ba đôi cánh. Tuy rằng phấn hồng rất rõ ràng dần rõ nét, nhưng nếu như không quan sát tỉ mỉ, cũng có thể phát hiện sự khác thường của nàng. Trong ba người, kỳ dị nhất chính là thuộc về Tần Vũ, chỉ có một đôi cánh, lại cùng với hai cao thủ nói chuyện cười đùa trên đường, khiến cho hai gã tướng lĩnh rất đỗi kinh ngạc, trong lòng cũng cực kỳ cảnh giác. Các người là từ đâu tới đây? Hai người tiến lại cách gần Tần Vũ ba người khoảng 10 thước, liền ngừng lại, nắm chặt vũ khí trong tay. Trong đó, một gã tướng lĩnh mặt đen lạnh lùng hỏi. Tần Vũ nháy mắt ra dấu cho Mục Thiên. Mục Thiên hiểu rõ, mặt lộ dáng tươi cười, bước tới một bước, đứng trước người Tần Vũ và Tình Nhi, quay sang hai người kia khẽ cười đáp. Chúng ta là thiên nhân từ Tử Dược Thành tới. Nghe nói Thủy Dược Thành là tòa thành đẹp nhất trong thiên giới chúng ta, cho nên tới đây lịch lãm một phen đó mà. Hai gã tướng lĩnh thật không ngờ, Mục Thiên lại khách khí như vậy. Bốn đôi cánh sau lưng chứng tỏ cho bọn họ biết rõ, tu vi của Mục Thiên cũng không thấp hơn bọn họ. Thấy hắn khách khí như thế, sắc mặt hai người có hơi hòa hoãn lại. Như trước là tên thiên nhân nam tử, dòm thấy đã muốn đánh, mặt đèn lại nói tiếp. Tử Dực Thành đến đây sao? Thế Mục Thiên gật đầu khẳng định, nam tử mặt đen và nam tử bên cạnh liếc nhìn nhau, mới hỏi mà nói. Quy củ khi đi vào Thủy Dực Thành, các người có hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, hiểu rõ. Mục Thiên cười hăng hắc, về mặt thành thực nói. Vào trong Thủy Dực Thành nghiêm cấm đánh nhau. Nam tử mặt đen ngắm nhìn Tình Nhi, cực kỳ xinh đẹp phía sau Mục Thiên, gật đầu nói. Các người vào đi thôi. Mục Thiên gật đầu, cười chắp tay vái chào. Xoay người nhìn Tần Vũ, thấy Tần Vũ cũng không phản đối gì, mới dẫn đầu hướng cửa thành đi tới. Đứng lại! Vừa chuẩn bị bước vào cửa thành, phía sau mọi người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu uể oải. Hai gã tướng lĩnh nghe thanh âm, lập tức không chút do dự xoay người sang và quỳ xuống. Thiếu gia. Tần Vũ vẫn như trước, bộ dáng bình thản, nhìn vào Mục Thiên đang ngầm dò hỏi ý kiến, thì khẽ cười mà nói, người cứ đi ứng phó đi. Mục Thiên lập tức xoay người lại, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt đã tới trước mặt ba người. Dẫn đầu chính là một vị thanh niên nam tử cực kỳ anh tuấn, tuổi thì còn trẻ. Nếu như không phải Mục Thiên cả ngày quẩn quanh bên cạnh Tần Vũ, sợ rằng vẻ anh tuấn của gã thanh niên này nhất định sẽ khiến hắn hò rèo tại chỗ. Nam tử trẻ tuổi phía sau nằm đôi cánh không ngừng vẫy động, con người dài, nhỏ hẹp, lộ vẻ rất có thần. Thỉnh thoảng tinh quang lóe lên, chỉ thấy hắn sững sờ, nhìn chằm chằm Tình Nhi bên cạnh Tần Vũ, mặt lộ ra thần sắc tham lam, dịu dàng nói, vì muội muội này, các người muốn đi vào Thủy Dược Thành có phải không? Tình Nhi bị hắn nhìn với ánh mắt cực kỳ là khó chịu, nghe hắn hỏi, trong lòng càng không nén lòng được, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không thèm trả lời hắn. Mục Thiên thấy thế, liền giành trước mà nói rằng, chúng ta đúng là muốn đi vào trong Thủy Dược Thành, không bằng chúng ta... Thiếu gia và nàng đang nói chuyện, người là ai, lại dám tới nói chen vào. Không đợi Mục Thiên nói xong, chợt một tiếng quát từ phía sau nam tử trẻ tuổi truyền đến. Chỉ thấy một gã hán tử cao lớn bước tới, chỉ vào mũi Mục Thiên quát to. Tần Vũ quay lưng lại, nghe lời nói của người này, sát quang trong mắt đột nhiên phát ra. Chỉ là do đưa lưng về phía bọn người kia, bọn họ cũng không có nhìn rõ thấy. Mục Thiên bỗng nhiên cảm nhận được từ trên người Tần Vũ truyền đến một cỗ khí tức băng lãnh, làm cho tim hắn đập dồn dập, không khỏi thất kinh, vội vã chặn ngang mấy người kia, tưởng muốn mượn cơ hội ngăn cản sát ý của Tần Vũ. Mà nam tử trẻ tuổi kia cùng với bọn thủ hạ của hắn nhìn thấy động tác đột ngột của Mục Thiên lại đều tưởng rằng hắn muốn tập kích thiếu gia mình, lập tức đều ao tới trước mặt nam tử trẻ tuổi, rất nhanh bao vây Mục Thiên vào giữa. Úy, đổ con gái thúi, thiếu gia nhà ta nói chuyện với người đấy, người điếc à? Cũng chính tên đại hán vừa ngăn cản Mục Thiên lên tiếng, thô bạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Nhi đang nhíu chặt, bật giang trong lòng nổi lên đầy kinh ngạc lẫn ái mộ. Thấy nam tử cao lớn muốn đi tới trước mặt Tình Nhi, Mục Thiên nhướng mày, vươn tay phải chặn trước mặt hắn, không vui mà nói, người là cái thứ gì lại nói như thế chứ? Đưa tay, một đạo lực lượng đột nhiên phát ra, nhất thời kích cho nam tử cao lớn bốn cánh thượng dài đó liên tục lùi về phía sau hơn 10 bước mới ngừng lại được. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt lạnh xuống, phất tay tán phát ra một đạo khí lực đánh tan luồng khí tức đang bạo hành trên người nam tử cao lớn bốn đôi cánh thượng dài. Quay đầu lại chậm rãi nhìn Mục Thiên, trong mắt sát ý chợt lóe, hắn lặng lặng nói, đả thương thủ hạ của ta ư, người chết chắc rồi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã tiêu biến, xuất hiện lại thì tức thì đã tới bên cạnh Mục Thiên. Chỉ thấy hắn nhằm vào Mục Thiên lãnh liệt tung ra một quyền, hiển nhiên hắn cho rằng dựa vào tu vi nằm đôi cánh trung giai để chiến thắng một tên thiền nhân bốn đôi cánh thượng giai dễ như trở bàn tay. Một tiếng nổ ầm từ bên hai người bùng phát ra, mà ngay cả tường thành vừa dày vừa chắc chắn tựa hồ cũng không thể chịu nổi khí lực của hai người. Đồng thời mặt đất một trận rung động, tường thành cũng có hơi lay động lên. Thân ảnh nam tử trẻ tuổi rất nhanh lùi về phía sau, còn Mục Thiên thì hai chân đã lún sâu vào mặt đất, hơi vận khí liền từ mặt đất bay lên. Ô, người không phải thiên nhân bốn đôi cánh. Nam tử trẻ tuổi làm thế nào cũng không có nghĩ tới một hám tử nhìn như bình thường tu vi lại có thể kinh người như vậy. Vừa rồi nếu như hắn không lập tức giảm bớt khí lực trên người, sợ rằng lúc này thần đã bị trọng thương. Ta lúc nào nói qua ta là thiên nhân bốn đôi cánh chứ? Thấy nam tử trẻ tuổi dáng vẻ đầy kinh ngạc, Mục Thiên khoanh tay đứng, bộ dáng bình thản thú vị nhìn nam tử trẻ tuổi dường bộ mặt vô cùng tuấn mỹ, trên đó lộ ra thần thái suy nghĩ. Bị Mục Thiên nói như vậy, nam tử trẻ tuổi không khỏi sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng lúng túng nhìn đám thủ hạ chung quanh, lập tức nổi giận mà mắng, một đám phế vật, đều lên cả cho ta, bắt hắn giết chết cho ta. Theo tiếng hô của nam tử trẻ tuổi, mười mấy tên hộ vệ sau hắn đều nghe lệnh, trong nháy mắt liền vây quanh ba người Tần Vũ. Mục Thiên ánh mắt đầy vẻ miệt thị đánh giá bọn hộ vệ, khinh thường nói, chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn bắt chúng ta ư? Tần Vũ mặt lạnh dần, con mắt sáng ngời vốn sâu thẳm nay dần bị sát khí che lấp, khí thế tản ra xung quanh làm linh khí bốn phía cũng xào động. Hơn 10 người cùng thét lớn một tiếng sát, đem tất cả vũ khí hiện có, đánh úp về phía ba người bên Tần Vũ. Mục Thiên thấy vậy trong lòng giận dữ. Tần Vũ đã giao cho hắn toàn quyền xử lý chuyện này. Vậy mà bọn tẹp nhẹp kia không ngờ cũng dám đem vũ khí công kích vào Tần Vũ và Tình Nhi, không thèm để ý mình đứng bên cạnh. Dưới cơn thịnh nộ, sau lưng Mục Thiên lóe sáng, đôi cánh thứ năm lúc này xòe ra. Oanh một tiếng nổ vang, chỉ thấy Mục Thiên giống như ù linh dưới ánh mặt trời, lúc hiện ở hướng đông, chợt hiện ở hướng tây, cơ hồ chỉ trong một lần hô hấp đã hiện tại ở chỗ đứng rồi. Nam tử trẻ tuổi mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn xung quanh ba người bên Tần Vũ. Chỉ thấy mười mấy tên hộ vệ vừa xông lên, giờ toàn bộ đều nằm không nhúc nhích trên đất, giống như đã chết vậy. Người đã làm gì bọn họ rồi? Nhìn thấy tình cảnh đó, trong mắt nam tử trẻ tuổi hiện lên một tia thận trọng. Mấy trăm năm qua, tại Thủy Dược Thành, cho tới giờ không người nào dám chống đối hắn. Điều này khiến cho hắn hình thành tính tình kiêu ngạo và bá đạo vô cùng. Nhưng hôm nay, đúng là có phần uy kỵ khi chứng kiến Mục Thiên chỉ một lần ra tay mà khiến chúng hộ vệ trước mắt đều đỏ đất, không động đậy nổi, khiến trong lòng người nam tử trẻ tuổi vừa giận dữ lại vừa mang theo một chút cảnh giác. Mục Thiên mới cười hằng hắc, đoạn miệt thị mà nói, tất nhiên là giết chết bọn chúng rồi, dám mạo phạm đại nhân nhà ta, không giết chết các ngươi thì có để làm gì? Hai cả tướng lĩnh thành vệ quân ở bên cạnh nam tử trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Nam tử mặt đen bước ra, phẫn nộ chỉ vào Mục Thiên, lớn tiếng trách mắng. Lớn mật, dám giết người ở Thủy Dực Thành, là gàn các người không nhỏ nhỉ? Chứng kiến uy thế của Mục Thiên, nam tử mặt đen dù ngoài mặt thì nói những lời tức giận, nhưng lại thủy chung không dám tới gần ba người, chỉ dám đứng bên cạnh nam tử trẻ tuổi, mặt tức tối nhìn chằm chằm ba người thôi. Vừa nghe được thanh âm rất lớn, toàn bộ thành vệ quân bên trong đều nghe thấy. Lúc này, nghe được lời nói của tên mặt đen thì lập tức mở rộng cửa thành. Mấy trăm thiên nhân binh lính rất nhanh từ trong thành bay ra, trong tay cầm các loại binh khí bao vây lấy đám người Tần Vũ. Thanh niên nam tử thấy có binh lính từ trong thành xuất hiện, đảm lượng không khỏi tăng lên nhanh chóng. Ngón tay chỉ vào Tình Nhi mà phân phó với binh lính. Mau bắt người đàn bà kia lại cho ta, còn hai tên kia giết hết. Binh lính ầm ầm hô ứng, binh khí trong tay chỉ trực xông lên, sát khí trong mắt Tần Vũ tỏa ra bừng bừng, đến nỗi ngay cả Mục Thiên và Tình Nhi bên cạnh cũng cảm nhận được sát ý ngùn ngụt ẩn chứa trong cơ thể ông. Mục Thiên cố dốc hết sức kiềm nén lại cơn lạnh rùng mình, chỉ sợ Tần Vũ trong lúc tức giận giết chết toàn bộ binh lính nơi này. Nếu như vậy, ba người cũng chỉ có thể chấp nhận bỏ đi mà thôi, bởi nếu không dù đã có bản lĩnh thông thiên cũng khó ngăn cản được toàn bộ quân đội vệ thành đánh tới. Tất cả dừng tay cho lão tử. Mục Thiên đang khổ sở tìm đối sách, bỗng dừng phía sau vang lên một tiếng quát. Chỉ thấy một đạo quang ảnh trong nháy mắt đứng trước mặt ba người Tần Vũ. Tần Vũ đánh giá người vừa tới, mặt lộ ra thần sắc cảnh giác, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xung quanh. Phải chăng các hạ chính là Tần Vũ đại nhân? Người vừa tới thân thể có chút mập mạp, vẻ mặt hồng hào, cười rộ lên, làm người ta cảm giác rất thân thiết. Trong mắt mang theo cái nhìn thưởng thức, đánh giá Tần Vũ một hồi, đoạn xoay người, tát mạnh một tát, làm tên nam tử trẻ tuổi kia ngã lăn xuống đất, nổi giận mắng. Lão tử mới vắng mặt có một ngày, còn mẹ nó chứ, người đúng là không phải do ta sinh ra, còn không mau hướng Tần Vũ đại nhân mà xin lỗi đi. Tất cả mọi người đều bất ngờ, không nghĩ tới lại phát sinh biến hóa kịch tính như vậy. Kể cả Tần Vũ cũng mơ màng khó hiểu nhìn nam nhân trung niên, không biết tên đó có tính toán gì. Chỉ thấy nam nhân mập mạp mắng xong tên trẻ tuổi, bước nhanh tới trước Mục Thiên, quay đầu sang Tần Vũ, ngữ khí ôn hòa nói. Tần Vũ đại nhân, thật sự xin lỗi, tiểu nhi đúng là bị mẫu thần hắn quá cưng chiều mà hư hỏng, có chỗ nào đắc tội với đại nhân, mong đại nhân lượng thứ cho. Dứt lời, hắn cẩn thận nhìn qua Tình Nhi, mì thành Mục Tú, thần sắc vừa có chút kinh ngạc, đã lập tức xóa tan. Tần Vũ không nói gì, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng trên người vẫn mang theo một chút sát khí như trước. Trung niên nam tử trông thấy Tần Vũ không trả lời, phảng phất như đột nhiên tỉnh ngộ, cười cười tự giới thiệu. Ta tên là Thủy Dực, chính là thành chủ Thủy Dực Thành. Đây là tiểu nhi Lục Phong, đại nhân vừa mới đến, thỉnh nhập thành ạ. Thủy Dực Thiên Vương sao? Mục Thiên trong lòng chấn động, ánh mắt do dự nhìn về phía Tần Vũ. Lúc này, hắn đã không còn có thể quyết định được. Hết thảy đều phải xem phản ứng của Tần Vũ. Chỉ nghe Tần Vũ thản nhiên nói, thì ra người chính là người giống như Tử Dực, cũng được xưng là một trong bát đại thiên vương, là Thủy Dực thiên vương đó sao? Tu vi xem ra so với Tử Dực còn mạnh hơn gấp đôi đấy. Thủy Dực cả kinh, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không hề phản đối mà nói, tại hạ đúng là Thủy Dực. Tần Vũ đại nhân tới, thân là thanh chủ, đương nhiên muốn tự thần chiêu đãi rồi, vẫn còn phải thỉnh Thần Vũ đại nhân không chê trách thiếu sót mới phải. Tần Vũ nhìn nam tử trẻ tuổi cười cười, nụ cười trên mặt tuấn lãng lại làm cho người ta cảm giác lãnh khốc vô cùng, nhàn nhạt nói, tại hạ chẳng qua chỉ là vô danh tiểu tốt, hạ lại có thể để cho thành chủ tự mình chiêu đãi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, nếu lệnh công tử sau này tái phạm đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói xong hắn phất tay với Tình Nhi và Mục Thiên rồi nói, chúng ta trước tiên cứ vào trong thành đã. Đoàn hắn xoay người đi vào trong thành, binh lính xung quanh định ngăn lại thì bị Thủy Dực trừng mắt một cái, liền rối rít thu hồi binh khí, trơ mắt nhìn ba người nghênh ngang đi vào trong thành. Phụ thân, tại sao lại buông ta cho bọn họ, dưới tay con tất chết rồi. Lục Phong thấy ba người Tần Vũ rời đi, không nhịn được tức giận hướng Thủy Dực to tiếng, bọn chúng chẳng qua là bình dân bình thường, sao cha lại hướng bọn chúng mà khách khí như vậy. Bốp một tiếng giòn giã, khóe miệng của Lục Phong chảy ra một dòng máu. Thủy Dực nổi giận mà mắng, cút về cha ta, mẹ kiếp, chỉ giỏi cái chuyện phiền phức cho lão tử. Bọn họ đúng là bình dân thật, nhưng bọn họ cũng được đế quân để ý, nghiêm cấm không được ngăn cản thất lễ với người. Lời vừa nói ra, không chỉ Lục Phong trợn tròn mắt, mà cả những binh lính cùng tướng lĩnh có mặt cũng lác mắt. Chả lẽ lại cũng nói là tròn mắt, là nhân vật được đế quân để mắt, vậy chẳng phải muốn nói là lai lịch ba người này phi thường to lớn sao? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, Thủy Dực phất tay, nhẹ giọng phân phó, Hạ Khánh mang những người này coi chừng cửa thành thật tốt, còn nữa cảnh báo cho các gia tộc trong thành một phen, kẻ nào dám chọc vào ba người Tần Vũ, lão tử sẽ lấy mạng kẻ đó. Nam tử mặt đen lớn tiếng đáp, tuần lệnh thiên vương, tất cả mọi người vào thành. Nói xong hắn một mình một ngựa tiến bước, cung kính đứng ở lối vào chờ đón Thủy Dực. Lào xào tiếng bước chân một lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt đã nhanh chóng trở lại cương vị của mình. Tất cả đều nghiêm trang sùng kính nhìn Thủy Dực chậm rãi bước vào trong thành. Bên trong ma thành, dưới ánh trăng, ma thành có một vẻ đẹp mông lung huyền ảo. Ngoài ánh sáng bao phủ, trong thành còn dâng lên một tầng sương mù bao phủ lấy phòng ốc, kiến trúc trong thành. Từng cơn gió mát thổi qua, một gương mặt vô cùng xinh đẹp, vô cùng ôn nhu. Đế Tuyết Phong đứng chắp tay sau lưng, đứng ở mặt đông của ma thành, đó là hướng tới trung tâm của Tu La tộc. Đại ca, chúng ta ngày mai sẽ lên đường à? Đế Thiên Hồn vừa mới tới bên cạnh, vừa nhẹ giọng hỏi. Hiểu rõ thì đi. Đế Tuyết Phong không quay đầu lại, ánh trăng nơi tay như những sợi ngân bạc bao lấy hắn, cả người lộ ra vẻ cao cao tại thượng thần bí. Đế Thiên Hồn gật đầu hỏi, tới đây thì nên đối xử với nàng thế nào đây? Đế Tuyết Phong nhún vai, thản nhiên nói, tất nhiên là phải để nàng ở lại nơi này chờ chúng ta rồi. Sau khi quay lại từ Tu La Thành, ta còn muốn cùng nàng trải qua Xuân Tiêu Đá. Đế Thiên Hồn không nói gì, im lặng nhìn thân ảnh cao ngất của ca ca, trong lòng không khỏi vô cùng bất đắc dĩ, buồn bực nói, đến giờ huynh vẫn chưa nói với đệ biết mục đích chúng ta đi tới Tu La giới để làm gì vậy. Từ lúc phụ thân thả huynh tới giờ, ta cũng biết huynh tuyệt đối không phải là vì muốn tìm mỹ nữ mà tới đây. Ngày mai sau khi lên đường, người sẽ biết tất cả. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Thanh âm của Đế Tuyết Phong vẫn như trước, cực kỳ bình thản, làm cho Đế Thiên Hồn hận không được lập tức đem đầu hắn bổ ra, trả cho đến cùng bí mật kia. Được rồi. Chỉ là vị thân ca ca trước mắt của hắn cũng chính là một cao thủ có tu vi tuyệt cao, cấp 7 đôi cánh đấy. Dù là ở thiên giới thì cũng chỉ trừ phụ thân, cũng không có ai có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Đế Tuyết Phong xoay người lại, thấy vẻ mặt buồn bực, bất cam của Đế Thiên Hồn, không nhịn được cười, thở dài nói. Hy vọng là sự thật đúng như lời phụ thân nói, chúng ta đi chuyến này nguy hiểm vô cùng. Thiên Hồn, nếu có một ngày chúng ta gặp phải nguy hiểm, người nhất định phải nhớ kỹ, lập tức bỏ chạy, không cần phải bận tâm đến ca ca sẽ như thế nào. Ca, tại sao lại nói như vậy ạ? Đế Thiên Hồn trong lòng dâng lên một chút cảm giác không ổn, có chút tức giận nói. Ta sẽ không chạy trốn. Để thiên hồn ta có thể chết trận, có thể bị người ta giết chết, nhưng là không thể chạy trốn uất ức mà chết. Nhìn đế thiên hồn trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, ánh mắt đế tuyết phong trở nên ôn nhu, thân mật xoa đầu hắn, trọng cho đế thiên hồn rất bất mãn, quay đầu đi, mới cười cười nói. Khi còn bé, chính ta thường hay xoa đầu ngươi, làm mái tóc của ngươi vàng óng xinh đẹp rối bù lên, mới dừng tay đấy. Đế thiên hồn bĩu môi, không nói gì nữa. Lúc này không còn sớm nữa, đi nghỉ sớm thôi. Chúng ta từ mai phải bắt đầu con đường cực kỳ khó khăn, cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu như chúng ta có thể thành công trở về, thiên giới chỉ có thể để cho chúng ta mặc sức tung hoành thôi. Đế tuyết phong sắc mặt lại khôi phục sự bình thản, bình tĩnh, nói ra một câu không đầu không cuối. Tại Thủy Dược Thành, đúng như tên gọi, tại đây nước là chính. Đương nhiên nước cũng chỉ là một trong các loại nguyên khí đặc thù của thiên địa nguyên khí, cũng giống với ngũ hành ở nhân giới, nhưng thật ra giống mà cũng không giống. Bước vào trong Thủy Dược Thành, sự nồng đậm và hài hòa của linh khí khiến cho tinh thần ba người Tần Vũ đều chấn động. Tình Nhi hoan hô nhảy cẫng lên, kéo tay Tần Vũ lôi đi về phía trước, vừa đi vừa nhận xét xung quanh này nọ. Vũ ca ca, nơi này cảm giác thật thoải mái. Hưng phấn nhìn hai bên đường, chỉ toàn là những cây cao lớn không biết tên đứng vững che kín mặt trời trên đỉnh đầu, nàng có cảm giác như bóng của chúng bao kín cả toàn thân. Tần Vũ mỉm cười đang muốn nói gì thì phía sau lưng lại truyền đến một giọng nói cực kỳ thành khẩn. Nếu Tình Nhi tiểu thư muốn ở chỗ này tham quan, tại hạ sẽ cho người chuẩn bị cho các vị một trang viên. Tần Vũ nhíu mày quay đầu lại thì phát hiện ra đúng là Thủy Dực Thành chủ, Thủy Dực Thiên Vương. Chỉ thấy hắn hiện tại bộ dáng rất thành khẩn, ánh mắt có vẻ rất thiện ý, cười cười nhìn ba người Tần Vũ. Đã tạ ý tốt của thành chủ, chúng ta đã có chỗ nghỉ chân rồi. Chỉ hy vọng là thành chủ không nên để lệnh công tử quấy nhiễu chúng ta. Nếu không, một khi có điều gì làm tổn thương với hắn, ta thật khó ăn nói với thành chủ đấy. Tần Vũ đạnh lùng cự tuyệt ý tốt của Thủy Dực Thiên Vương, chắp hai tay lên trước cười nói. Chúng ta còn có việc, sau này sẽ gặp lại. Thủy Dực Thiên Vương phảng phất không có chút cáu giận, cũng giống như lão bằng hữu, khẽ cười rồi nói. Tần tiên sinh, xin mời. Tần Vũ gật gật đầu, mặt không biểu lộ gì, dắt Tình Nhi và Mục Thiên hướng về thành Bắc. Thủy Dực Thành chia làm bốn khu, khu phía đông là phạm vi thành chủ phủ của Thủy Dực Thành chủ. Các tiền nhân có vai vế cao đều ở trong này, mà khu nam chính là nơi đóng quân chủ yếu của Thủy Dực Thành. Nơi này xem như là lực lượng phòng hộ chủ yếu trên mặt đất, cho nên còn gọi là phía Bắc, tiền nhân bình thường sinh sống. Nơi này rất hỗn tạp. Bọn Cam Vân chính là ở tại khu phía Bắc này. Từ mấy năm trước, sau khi bọn Tần Vũ rời khỏi Thảo Nguyên, thì bọn Cam Vân đã chia nhau ra, tiến vào các thành lớn. Cam Vân chính là bị phân tới thành trì tương đối hỗn loạn này. Thần thức của Tần Vũ phát ra, bao trùm phạm vi năm dặm, rất nhanh nắm rõ đường đi lối lại trong Thủy Dực Thành. Ba người chậm rãi bước đi suốt nửa canh giờ mới tìm được ấn ký đã để lại trên người Cam Vân, hiện đang ở trong một trang viên. Cam phủ, hai chữ rất to khắc trước cửa trang viên. Hai cánh cửa cao lớn dường như chắn hết ánh mặt trời. Tần Vũ phóng thần thức, trong nháy mắt đã tra ra một người đang bí mật tù luyện bên trong một trận pháp, chính là Cam Vân. Một giọng nói truyền vào trong tay của hắn. Cam Vân, chúng ta tới rồi. Cam Vân đang tu luyện, nghe được thanh âm, toàn thân chấn động, nét mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đứng ngay dậy, kích động nói. Đại nhân, các người rốt cuộc cũng tới rồi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước mặt ba người. Theo phía sau là 6-7 tên tiền nhân, cung kính theo sau hai bên. Xem ra, mấy năm gần đây, Cam Vân tại Thủy Dực Thành vai vế không nhỏ. Nếu không, như thế nào lại có thể thu phục được nhiều người như vậy? Tần Vũ liếc mắt quan sát 7 thiên nhân theo sau Cam Vân, chỉ thấy 4 trong 7 người có 3 đôi cánh, 3 người còn lại là có 2 đôi cánh. Ánh mắt của Tần Vũ rất bình thường, nhìn thâm sâu, lại vừa mang theo vẻ uy nghiêm. Giờ phút này, hắn nhìn mấy người khiến tất cả thiên nhân đều không tự chủ được, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt. Đại nhân, Cam Vân đợi ngài thật là cực khổ quá. Cam Vân nhìn Tần Vũ sau hồi lâu, đột nhiên quỳ xuống đất, vẻ mặt kích động nói. Mấy năm nay, Cam Vân mỗi ngày đều mong đại nhân sớm ngày trở lại. Hôm nay rốt cuộc cũng đã tới. Tần Vũ mỉm cười, vất tay chém ra một đạo khí đực, nâng Cam Vân lên, nhẹ giọng nói. Chúng ta vào trong rồi hãy nói. Cam Vân gật đầu, nhìn về phía Tình Nhi và Mục Thiên, mỉm cười, sau đó mới tiến vào trong trang viện. Mà bảy tên tiên nhân phía sau hắn, thấy Cam Vân quay lại, vẫn còn đang cúi đầu hành lễ với bọn Tần Vũ, đều không thể di chuyển, vẫn đứng yên tại chỗ. Cho nên khi Tần Vũ đi ngang qua, mới có phản ứng trở lại. Tiến vào trong sân, Cam Vân vội vàng sai thuộc hạ chuẩn bị rượu thịt, tiếp đái ba người Tần Vũ. Bốn người tại hòa viên vừa uống rượu, vừa nói chuyện với nhau.